Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 629, trên xe lửa sự nghi ngờ. Lúc này cái kia hơn 10 người đầu bếp, đã lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, bọn họ đã cảm giác được, tử vong đã đang tại chậm rãi tới gần, bởi vì bọn họ đã như Hoa Nam nói tới như vậy. Cảm giác được cổ họng mình đang tại tỏa nhiệt, có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Rất nhanh Hoa Nam nói liền được xác minh, những này đầu bếp cũng bắt đầu nôn mửa ra ngoài. Thế nhưng nhổ ra cũng không phải máu tươi, mà là từng khẩu đen nhánh đàm. Chỉ có một trù sư, cũng không có như vậy biểu hiện. Căn bản là vô dụng. Hoa Nam nói cái gì? Trình Giảo kim bảo kiếm trong tay liền gác ở người kia trên cổ. Lý Thái tiểu tử này ly kỳ cổ quái, không nghĩ tới hắn thủ hạ những người này cũng đều không phải hời hợt hạng người a. Trình Giảo Kim cười lớn nói, Lỗ Quốc công quá khen, ta Hoa Nam chẳng qua là theo chủ công thời gian dài, ít nhiều cũng học một điểm chủ công tác phong làm việc mà thôi. Hoa Nam cười đối với Trình Giảo Kim nói, không nghĩ tới, hôm nay ta nhưng ngỏm tại đây. Đã như vậy, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta Đường Môn liền không có sợ chết nam nhi. Tên kia đầu bếp một mặt thấy chết, không sờn dáng vẻ. Nói với mọi người nói, muốn chết, e sợ cũng không dễ như vậy. Bất quá muốn sống rời đi nơi này, chỉ sợ người cũng tuyệt đối không có cái này thời cơ. Trình Giảo Kim bên người La Hoán âm u mở miệng nói, chưa kịp mọi người minh bạch La Hoán trong lời nói ý tứ, chỉ thấy La Hoán tựa như tia chớp ra tay, chỉ là trong nháy mắt liền đem tên kia đầu bếp tứ chi toàn bộ đánh nát, liền ngay cả cằm cũng bị hái xuống. Đường Môn đệ tử không chỉ có riêng là dùng độc cao thủ, bọn họ nhưng vẫn là máy móc tính cao thủ ám khí. Vì lẽ đó, vì là lý do an toàn, La Hoán mới sẽ như thế đối xử cái này Đường Môn đệ tử. Công chúa điện hạ bây giờ đã tìm tới người hạ độc, còn công chúa điện hạ để vị tướng quân này vì chúng ta giải độc. Cái sư phụ hướng về Lý Lệ Chất dập đầu nói. Hoa Nam cười đối với mấy vị kia đầu bếp nói, các vị không cần phải lo lắng, vừa nãy bổn tướng quân cho các ngươi ăn thực sự không phải là cái gì độc dược, hơn nữa còn là đối với thân thể các ngươi hữu ích. Bởi vì các ngươi quanh năm suốt tháng bận rộn ở bếp nấu một bên, mỗi ngày chịu đủ khói hun lửa đốt, hút lấy vào dầu khói nhiều vô số kể, mà bởi vì các ngươi đầu bếp đặc thù thể chất, cùng bổn tướng quân cho các ngươi nuốt vào viên thuốc kia sẽ phát sinh nhất định phản ứng. Cũng chính là các ngươi vừa nãy cổ họng tỏa nhiệt, coi chính mình muốn thổ huyết cảm giác, mà các ngươi nhổ ra, chính là vừa nãy ăn vào viên kia đan dược, cùng thân thể các ngươi bên trong tạp chất. Nghe được Hoa Nam nói, trưởng tôn Sung hưng phấn nói, Hoa Nam đại ca quả nhiên cao minh, Đường Môn đệ tử có thể giả trang đầu bếp, nhưng cũng không cách nào để cho thân thể mình cùng những này nhiều năm được dầu khói ảnh hưởng thân thể một dạng. Phò Mã Gia nói không tệ. Hơn nữa hắn đã sớm biết chính mình ăn thực sự không phải là độc dược, vì lẽ đó trên mặt hắn vẻ hoảng sợ là giả ra tới. Vậy thì càng thêm để ta nhận định, đó chính là Đường Môn đệ tử. Trong thức ăn độc chính là hắn dưới. Hoa Nam gật gù rồi nói ra. Hoa Nam, ngươi bây giờ là không có thể xác định, những này đầu bếp bên trong đã không có Đường Môn người. La Hoán mở miệng đối với Hoa Nam hỏi, hiện nay có thể xác định, bất quá vì là lý do an toàn. Sau đó công chúa điện hạ cùng tấn vương điện hạ ăn thức ăn nước uống, nhất định phải trải qua ta sau khi kiểm tra mới có thể để bọn hắn dùng ăn. Hoa Nam gật gù sau đối với La Hoán nói, đã như vậy, vậy các ngươi nhanh đi cho bản vương một lần nữa nung bữa trưa. Bản vương võ thì lại muội muội, cũng sớm đã nhanh đói chết. nhìn thấy sự tình đã có kết luận cuối cùng. Lý Chỉ đối với những cái đầu bếp nói, xem ra Đường môn đệ tử xác thực đã lăn lộn đến xe lửa. Hôm nay ở nhà bếp phát hiện người này, có hay không đã mở miệng, đem hắn đồng bọn khai ra tới. Trình Giảo Kim mở miệng đối với La Hoán hỏi, cái này Đường môn đệ tử coi như là anh hùng hảo hán. Bất luận ta dùng bất kỳ cách nào, đều vô pháp cậy ra bọn họ miệng. La Hoán bất đắc dĩ thở dài nói, bất luận xe này trên xe lửa còn có ít nhiều đường môn đệ tử, chỉ cần chúng ta cẩn thận nhiều hơn, bọn họ chỉ sợ cũng lên không lớn sóng gió. Thế nhưng hiện tại có một chút để ta kỳ quái, đó chính là đưa tin cho ta người rốt cuộc là người nào. Trưởng Tôn Sung mở miệng nói với mọi người nói, vì sao Trưởng Tôn Sung lại đột nhiên ngăn lại Lý Lệ Chất bọn họ dùng cơm? Nguyên nhân chính là Trưởng Tôn Sung nhận được một tờ giấy. Trên tờ giấy viết, trong cơm có độc, vì lẽ đó Trưởng Tôn Sung mới biết vội vàng chạy đến toa ăn đi ngăn cản Lý Lệ Chất bọn họ dùng cơm. Bất quá may mà đi phải kịp thời, cũng không có tạo thành cái gì vô pháp cứu vãn hậu quả. Thế nhưng tờ giấy này lai lịch, liền để Trưởng Tôn Sung không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cái này cho mình đưa tờ giấy người rốt cuộc là người nào? Hắn mục đích rốt cuộc là cái gì? Đều thành Trưởng Tôn Sung trong lòng nghi vấn. Nếu như là thông thường tiếng người, phát hiện chuyện này, còn chưa lập tức hướng mình tranh công, làm thế nào có thể lén lén lút lút nhét một tờ giấy? Xem ra không ngừng ta Hoa Nam nhận được tờ giấy, nguyên lai Phò Mã Gia cũng nhận được. Hoa Nam vừa nói một bên từ trong lồng ngực tay lấy ra nhất trương tờ giấy, thả ở trước mặt mọi người. Trên tờ giấy nội dung cùng Trưởng Tôn Sung không khác nhau chút nào. Không chỉ nội dung hoàn toàn tương đồng, liền ngay cả bút ký cũng là xuất từ một người bàn tay. Xem ra cái này trên xe lửa còn có người, cũng không hy vọng chúng ta gặp phải ám hại. Bất quá có thể nhất định là hắn không phải là Lý Thái tiểu tử kia người. Trình Giảo Kim ngẫm lại rồi nói ra, ta nói Trình bá bá, ngươi nói đây không phải phí lời à? Nếu như là Hoàng huynh phái tới người, cần gì phải như vậy lén lén lút lút đây? Trưởng Tôn Sung bất đắc dĩ đối với Trình Giảo Kim nói, xem ra sự tình càng ngày càng phức tạp. Khoảng thời gian này, Hoa Nam ngươi liền lưu ở Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương bên người. Bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không muốn xa cách bọn họ nửa bước. La Hoán ngẫm lại sau đối với Hoa Nam nói, hậu quốc đại tướng quân yên tâm, từ ta Hoa Nam ở công chúa và Tấn Vương bên người, bất luận người nào cũng đừng hòng thương tổn đến bọn họ mảy may. Hoa Nam gật gù rồi nói ra, sau đó liền xoay người hướng về Lý Lệ Chất bọn họ thùng xe mà đi. Bởi vì đón lấy mấy ngày, nơi đó chính là mình chiến trường. Hoa Nam sau khi rời khỏi, La Hoán lần thứ hai đối với Trình Giảo Kim nói, Trình bá bá, hôm nay ở trong thức ăn hạ độc không có thực hiện được, e sợ tối hôm nay cũng sẽ không thái bình, vì lẽ đó còn phải Trình bá bá nhiều lưu tâm. Yên tâm đi, ta lão Trình tuyệt đối sẽ không cho bất luận người nào thời cơ để bọn hắn làm ra đối với Trường Nhạc công chúa cùng Tấn Vương điện hạ bất lợi sự tình. Trình Giảo Kim đối với La Hoán nói, sau đó La Hoán cùng Trình Giảo Kim liền bắt đầu thương lượng lượng đón lấy ứng nên làm như thế nào. Dù sao lúc này có thể dung không được nửa điểm qua loa, bằng không hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này Trưởng Tôn Sung nhưng vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, thật giống đang trầm tư cái gì. Liền ngay cả Trình Giảo Kim cùng La Hoán làm ra an bài như thế nào, Trưởng Tôn Sung cũng không nghe thấy. Ngay tại Trình Giảo Kim cùng La Hoán vừa lập ra xong sở hữu đón lấy hành động, Trưởng Tôn Sung đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói bọn họ có khả năng hay không đem đường sắt hủy diệt để chúng ta xe lửa thoát ly đường sắt? Ngươi nói là